Ngã rẽ tác ái, chương 1, góc truyện audio.com. Lương Mạt Mạt nằm ì ra ở trên giường, cảm giác đau bụng đến chết đi sống lại khiến cô có chút xúc động muốn đập đầu vào gối tự sát cho xong ngày quỳ thủy. Cô chỉ thích ở lì trong ký túc xá ăn mì gói chơi game online hoặc viết truyện tự YY một gì đó, nhưng chiếc điện thoại rung lên ở đầu tủ lại đang cố tình muốn hủy đi tất cả kế hoạch trong đầu cô, hình như là có người gọi tới. Mạt Mạt chẳng buồn xem, cô tiếp tục ngây người ra trong chăn. Lát sau, điện thoại vẫn rung lên liên hồi, xem ra nếu chưa có người nghe máy thì đối phương còn chưa dừng lại. Cô chậm rì thò tay ra khỏi chăn, màn hình hiển thị tên người gọi là bạn tốt của cô. Lý Tư Giai, Lương Mạt Mạt ấn nút nghe. Chấm, tm đi, hai con rùa chết bầm kia, mì chán sống rồi à, dám chậm trễ nghe điện thoại của ta. Chấm chấm chấm, thanh âm gầm rú của Tư Giai truyền qua từ đầu dây bên kia, làm đầu óc Mạt Mạt vốn đã chỉ độn nay còn thêm ong ong, rất lâu sau cô vẫn chưa phản ứng lại được. Sau một hồi, có vẻ Tư Giai đã điều chỉnh lại được tâm trạng của mình, cô ấy nói. Lên ngay diễn đàn của trường đi. Không muốn, Mạt Mạt theo bản năng trả lời. Nghe cô nói xong, Tư Giai liền lại muốn bạo phát lần hai. Tuy nhiên, lần này đã có kinh nghiệm, Mạt Mạt lập tức đưa điện thoại tránh xa ra khỏi lỗ tai để tránh khỏi bị thủng màn nhĩ. Lương Mạt Mạt, mi muốn tạo phản rồi phải không? Có tin ta bây giờ lập tức trở về đánh nát cái mông nhỏ của ngươi ra không hả? Lương Mạt Mạt nghe Lý Tư Giai nói xong, cả người cô run lên, cơn đau ở bụng lập tức biến mất, vội nói. Được được, cậu chờ một lát, mình ngay bây giờ liền lên. Mạt Mạt nghe tiếng Tư Giai. Hừ, một tiếng rõ mạnh ở đầu bên kia rồi mới cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, Ais, may mà thoát được một kiếp. Khoan, đợi đã. Hình như, cô ấy còn chưa nói cho cô biết lên diễn đàn của trường để xem cái gì mà. GT, Lý Tư Giai là bạn ở cùng phòng với Lương Mạt Mạt, lâu dần trở nên thân thiết. Tư Giai là tài nữ nổi danh của khoa ngoại văn, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng tính tình thì nóng nảy, thẳng thắn, rất nghĩa khí, khi nói chuyện lại dễ đắc tội với người ta. Cô ấy là kiểu người miệng rộng gan nhỏ, nếu cô ấy mà hô. Tiến lên, chân sẽ tự động chạy về hướng ngược lại, sau khi làm xong mới nghĩ đến hậu quả của sự việc, lúc ấy hối hận cũng đã muộn. Lương Mạt Mạt đăng nhập vào trang chủ của diễn đàn trường Đại học A, trang web tự động hiển thị ra một loạt những bài viết đang được quan tâm nhất hiện nay. Trong đó có một bài viết mới được đăng vào tối hôm qua của một chủ blog là Vân Khởi Lam Ti, dấy lên làn sóng quan tâm của tất cả mọi người. Chuyên mục có tên Hot Hot Hot, JQ, 3, giữa mỹ nữ của khoa Trung Văn và Đại thần khoa Luật. Mạt Mạt trừng mắt, sao đột nhiên trong lòng cô lại có một loại dự cảm chẳng lành thế này. Bài viết không dài nhưng rất hàm xúc, đoạn đầu chỉ là mấy chuyện vụn vặt như chủ nhân của bài viết đi uống cà phê với bạn, mô tả quán cà phê đó bài trí trang hoàng ra sao, hương vị cà phê thế nào. Giống như là đang muốn quảng cáo cho quán vậy. Tiếp đó là đến phần in đậm, tình cờ nhìn ra ngoài cửa kính có đôi nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau. Ban đầu không để ý lắm, sau nhìn kỹ lại thì càng nhìn càng thấy giống đại thần Ngôn Duyệt và mỹ nữ Lương Mạt Mạt của trường ta, mình đã chụp hình lại đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức. Lúc ấy bên cạnh còn có bạn A và bạn B cũng thấy. Góc truyện audio.com, bên dưới là bức ảnh một nam một nữ đứng đối diện với nhau, tia sáng rơi trên người họ từ góc chụp này, khóe môi của thiếu nữ gợi lên một đường cong rất nhỏ tuy nhiên lại rất đỗi dịu dàng. Ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt giống như họ đang đứng trong một bức tranh. Trong tấm hình, thiếu nữ ấy hơi cúi đầu, những lọn tóc xõa xuống chạm nhẹ vào chiếc cổ thanh tú trắng ngần. Lông mi thật dày tựa như con bướm đang đậu trên chóp mũi, sóng mắt lóng lánh, chiếc cằm nhọn xinh xắn. Tuy rằng Mạt Mạt không tự kỷ, nhưng bản thân cô lại không nhịn được có chút ngây ngất. Quả thực người chụp bức hình này không đi theo ngành nhiếp ảnh thì quá lãng phí nhân tài. Qua sự lột tả của người đó, giữa Ngôn Duyệt và Mạt Mạt sặc lên một mùi dây kêu rất nồng nặc. Khiến cho cô không tự chủ lầm tưởng cô và đại thần thực sự lén lút đi hẹn hò với nhau bị người ta bắt gặp à. Lương Mạt Mạt kéo con chuột lùi xuống dưới. Bài viết được đăng không lâu, phản hồi rất nhiều, mà kẻ phụ họa cũng lắm. Mạt Mạt cắn môi, đọc lướt qua lời bình. Những comment ban đầu chỉ là lời khóc đầy đau lòng về trái tim đang tan nát của mấy cô nàng là fan của đại thần. Nhưng mà càng xem, Mạt Mạt càng cảm thấy rất di ong. Không biết người ác ý đã nào khơi mào ra chuyện cô đã có bạn trai, khiến lời bình luận mắng chửi cô một chân đạp hai thuyền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó nghe. Thậm chí có người còn rảnh rỗi lên diễn đàn viết cả một bài MC nói lên cảm nhận bản thân về sự suy đồi của thuần phong xã hội qua bài viết của Vân Khởi Lam Ti. Rõ rành rành là muốn công kích cô mà. Đương nhiên, cũng có một số người cả thấy Vân Khởi Lam Ti vô duyên và cay nghiệt, nhưng số lượng comment đó chỉ như muối bỏ bể tiêu tán không còn dấu tích. Tâm trạng của Mạt Mạt hôm nay vốn dĩ đã không tốt, giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Cô ngây người nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng có hàng trăm cảm xúc ngổn ngang rối như tơ vò. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Mạt Mạt lại một lần nữa rung lên, cô đang trầm tư, giật nảy mình. Mạt Mạt vươn tay ra cầm lấy điện thoại, trên màn hình nhấp nháy có tin nhắn mới. Người gửi tin nhắn là bạn trai hiện tại của cô, Tào Văn, có lẽ anh ta nhắn tin là vì bài viết trên diễn đàn chăng? Tò mò cô mở ra xem, Mạt Mạt em đến đường X quán cà phê XX, anh chờ em ở đó. Ghi chú, không có, nhìn giọng điệu của anh ta trong tin nhắn rất nghiêm trọng. Mạt Mạt lại một lần nữa ngẩn người, có chuyện gì nữa vậy? Một oai oai tưởng tượng còn có thể dịch là tự kỳ. Hai, TMD, tha mụ đích, mẹ nó chứ, ba, dây kêu, gian tình, cách chương.